Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3599, chúng bạn xa lánh thiên tài, 117. Góc truyện audio.com. Người đăng, Esacro Theater Theater H. Kim sinh kính hình ảnh, rốt cục đi vào hỏa thạch sơn bên trong cho thấy, đường tương cùng đường quả ở giữa quyết đấu, cái gì đường tương cứu tất cả mọi người, rõ ràng chính là đường quả mời Tuyết Sơn Chi Tâm chủ nhân hỗ trợ giải quyết lần này nguy cơ mà đường tương, chẳng qua là muốn lấy được Tuyết Sơn Chi Tâm, muốn luyện hóa Tuyết Sơn Chi Tâm chính là nàng. Đám người chỉ cảm thấy tam quan bị đổi mới, không biết xấu hổ vậy mà có thể đến trình độ này. Đường tương triệt để mắt trợn tròn, nói không ra lời, cái kia đến tột cùng là cái gì, làm sao đưa nàng sở hữu kinh nghiệm đều cho chiếu rọi đi ra. Người kia cho nàng bảo bối, không phải nói, chỉ cần sử dụng bảo bối kia, liền có thể che đậy ảnh tượng thạch loại hình đồ vật sao. Có thể cái kia đồ chơi, làm sao lại soi sáng ra nàng chỗ kinh nghiệm tất cả. Đường quả nhìn ra đường tương nghi hoặc giải thích. Kim sinh kính là từ thượng cổ đại năng luyện chế, cần phải lĩnh ngộ không gian, thời gian quy tắc, lĩnh hội đại lộ mới có cơ hội luyện chế thành công tấm gương. Trên người ngươi hẳn là có pháp bảo gì, có thể che đậy ảnh tượng thạch ra, ảnh tượng thạch tính là rất cấp thấp pháp bảo, nhưng kim sinh kính là rất là cao cấp pháp bảo, siêu việt trong tay ngươi che đậy tính pháp bảo, đương nhiên có thể đem ngươi kiếp này tất cả chiếu rọi đi ra. Tại rất nhiều thế giới, có chút quy tắc là tương thông. Đường tương sụi lơ trên mặt đất không lời nào để nói. Đột nhiên, nàng nhảy nhót hướng mặt ngoài bỏ chạy. Đường quả thấy được không có động thủ, bởi vì có người sẽ động thủ. Lần này, động thủ không phải Quý Khởi, ngược lại là Nguyệt Hoành. Nguyệt Hoành ngăn ở đường tương trước mặt, ánh mắt u ám. Sư phụ, đường tương lập tức sụp đổ, ra vẻ dáng vẻ đáng thương. Sư phụ, ta chỉ là muốn tiếp tục sống, ta không muốn tiếp qua loại kia thời gian khổ cực, ta cũng muốn có một cái cường đại sư phụ, ta chỉ là không muốn bị người bạch nhãn, bị người khi dễ, tại cướp đoạt pháp bảo thời điểm, bị người giết chết. Vậy ngươi tại sao phải hại người? Nguyệt Hoành hỏi, lúc trước có bao nhiêu giữ gìn đường tương, lúc này Nguyệt Hoành liền có bao nhiêu oán hận nàng? Ta, giao ra, cái gì, đem hỗn nguyên diễm hoa giao ra, nó không thuộc về ngươi. Nguyệt Hoành khuôn mặt vô tình. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi không còn là ta Nguyệt Hoành đệ tử, ta Thái Sơ môn cũng chứa không nổi ngươi dạng này ngoan độc tính toán người, ta sẽ mời tông chủ, đem ngươi trục xuất tông môn, đem hỗn nguyên diễm hoa giao ra, chí bảo như thế, ngươi không xứng nắm giữ. Không, sư phụ, kia là ngươi cho ta, ngươi không thể đổi ý, cho ta chính là ta đồ vật. Đây chính là cải biến nàng vận mệnh bảo bối, đường tương làm sao có thể cam lòng giao ra. Sư phụ, ngươi cho rằng nàng sẽ như vậy tự giác chủ động giao ra. Quý Khởi trên mặt mang rét lạnh, đi đến đường tương trước mặt, không khách khí rút ra đường tương nạp giới, không để ý đường tương la to, đem nạp giới đưa cho Nguyệt Hoành. Sư phụ, tiếp xuống nên làm như thế nào, không cần ta dạy cho ngươi a. Lúc này Quý Khởi, đối với hắn người sư phụ này, đã sớm không có gì lòng kính sợ. Hắn giống như Nguyệt Hoành, tâm ma sinh sôi, đã đến khống chế không nổi trạng thái, nếu như giải quyết không được, đời này đều không có cơ hội vấn đỉnh tiên đạo. Góc truyện audio.com. Nguyệt Hoành không chần chờ trực tiếp xóa đi nạp giới bên trên tinh thần lực, cũng không để ý đường tương thống khổ kêu thảm, từ bên trong lấy đi hỗn nguyên diễm hoa. Sau đó, đem nạp giới ném cho đường tương. Hắn cầm chứa hỗn nguyên diễm hoa hộp ngọc hướng đường quả vị trí đi đến. Đứng vững trước mặt đường quả, đem hộp ngọc đưa tới trước mặt nàng, thanh âm hắn khô khốc. Cái này vốn nên thuộc về ngươi. Ngươi cho rằng ta còn cần. Đường quả hỏi lại, Nguyệt Phong chủ, ngươi bất quá là bại tướng dưới tay ta, chính là một hỗn nguyên diễm hoa, đối ta có chỗ lợi gì? Xin lỗi, cách chương.